Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 20, thế lực khắp nơi, cài răng lược, canh thứ hai, Đồ Lạc mặc dù là quỷ phượng nữ vương, nhưng trung nguyên ngữ nhưng cũng nói rất là lưu loát. Nàng trực tiếp hỏi, ta biết ngươi sao? Hạ Cực nói, nhận biết, Đồ Lạc, ta rõ ràng không biết ngươi. Nàng cũng không đề cập tới cái đề tài này, mà là thuận thế nói, như vậy, các hạ cường đại như vậy, muốn làm gì đâu? Hạ Cực, quỷ phượng đối với cường giả một mực là hết sức tôn trọng a. Đồ Lạc nói một tiếng, xác thực như thế. Thế nhưng nàng lại nhìn trước mắt này nam tử trẻ tuổi. Đáy lòng im lặng nói, như người loại này mạnh quá phận. Cũng không phải là tôn trọng không tôn trọng vấn đề. Ta quỷ phượng băng xương cự nhân tại Đại Chu bừa bãi tàn phá hoành hành. Đến bây giờ lại bị một mình ngươi đuổi theo đánh. Hạ Cực nói, như vậy, ta cần muốn các ngươi hiếu nghị. Cũng sẽ ở sau này cho các ngươi hiếu nghị. Đồ Lạc ngạc nhiên dưới. Ngạc nhiên nói, các hạ không giải quyết được sự tình. Chúng ta quỷ phượng tất nhiên cũng không giải quyết được. Hạ Cực nói, đây không phải một thành đầy đất, mà là toàn cục, là toàn bộ nhân gian. Cho nên, ta muốn các ngươi giúp ta. Mà tại sau khi thắng lợi, các ngươi cũng sẽ thu hoạch được một mảnh chân chính thích hợp băng xương cự nhân tộc sinh tồn tiểu. Thế giới, hắn nói chuyện lúc sau đã bắt đầu theo toàn cục suy tính. Lại nghĩ đến nếu như thắng, nhất định phải nắm cái thế giới này chân quý giống loài thật tốt bồi dưỡng. Phát triển ra đặc biệt cự nhân văn minh, băng xương cự nhân nhất tộc rõ ràng liền là này loại chân quý giống loài. Đồ Lạc nghe hắn, rõ ràng có chút sững sờ, một cái thích hợp băng xương cự nhân sinh tồn tiểu thế giới. Nàng trầm ngâm nói, ngươi là ai? Hạ Cực không nói gì. Hắn bây giờ nói cũng không có ý nghĩa gì, mà là nắng chi chuẩn bị trước một quyển cầu trục trực tiếp từ trong ngực lấy ra ngoài. Xa xa thả tới, đây là phương Bắc băng tuyết chi quốc, thông hướng ước ngừng lại Rudolph địa đồ. Đồ Lạc lần nữa sửng sốt một chút, nam nhân này làm sao lại biết tính toán của nàng. Nàng đúng là nghĩ đến chờ một đoạn thời gian. Liền đi phương Bắc tìm kiếm trong truyền thuyết băng tuyết quốc đồ ước ngừng lại Rudolph. Chỉ bất quá, tên kia làm ước ngừng lại Rudolph, tiểu thế giới lại là chỉ ở trong truyền thuyết. Cực kỳ khó tìm, thậm chí đều không thể xác nhận có tồn tại hay không. Nàng kết quả cầu, bày ra, này xem xét, tầm mắt lập tức bị hấp dẫn tiến vào. Nàng gần như bản năng cảm thấy. Này địa đồ là thật, hoặc là nói, cường giả như vậy sẽ không nói dối. Ngay tại nàng nhìn thời điểm, Hạ Cực lại nói, ta hứa hẹn ngươi, chờ sau đại chiến, ta như thắng, ước ngừng lại Rudolph sẽ trở thành là một cái chân chính thích hợp cự nhân ở lại thế giới. Đồ Lạc, rất muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì như thế hứa hẹn? Nhưng nghĩ tới nam tử này bất phàm. Chính là hít sâu một hơi, sửa sang tâm tình nói, cái thế giới này đã phát sinh hết sức biến hóa kỳ quái. Phải không? Đúng, hô, Đồ Lạc nghe được như thế trả lời khẳng định. Nhịn không được thở dài, sau đó nói, vậy ngài cần ta làm cái gì? Hạ Cực nói, sang năm bắt đầu mùa đông trước, lại lần nữa dẫn ngươi băng xương cự nhân, tiến vào đại thương cảnh nội. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Đồ Lạc còn đang do dự. Nàng đương nhiên sẽ không tồn lấy hiện tại trước lừa qua đi. Về sau lại không chấp hành ý nghĩ. Bởi vì vô luận là nàng vẫn là nam nhân ở trước mắt. Đều là có tín dụng. Nói một cách khác, bọn hắn đã khinh thường đi nói láo. Huống chi, nếu như nói láo, này nam tử thần bí rất có thể sẽ tìm được cự nhân nghỉ lại chỗ. Thật lâu, quỷ phượng nữ vương gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, sau đó, hai người ước định đến lúc đó liên hệ ám hiệu. Ngay sau đó, Hạ Cực lại cho Đồ Lạc cùng với cái kia băng xương cự nhân chi vương mỗi cái một cái long hành thiên. Lý, dạy bảo phương pháp sử dụng. Đồ Lạc nhìn xem cái kia cổ ngọc, có chút không nỡ bỏ dùng. Này loại chạy trốn cùng cắt vào chiến trường thần khí, cứ như vậy đi đường dùng, thật thích hợp sao? Nhưng mà, nàng vẫn là sử dụng. Ba đạo quang thiểm qua, ba người lại lần nữa xuất hiện ở phong lang quan trước. Nhưng mà, lúc này trời chiều bên trong phong lang quan xuống, Đồ Lạc thấy chính mình lấy làm tự hào băng xương cự nhân nhóm. Tựa hồ đang bị một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô nương đuổi theo hành hung. Nàng lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Có lẽ tiểu Tô Kỳ thật đối phó nhiều như vậy cự nhân vẫn còn có chút cật lực. Nhưng những người khổng lồ này đã vừa mới bị Hạ Cực đánh sợ vỡ mật. Lúc này tất nhiên là suy yếu rất nhiều. Hạ Cực hoàn thành đối Ninh Tiểu Ngọc, Quỷ Phượng Nữ Vương, 6 vạn kỵ binh mời chào về sau. Chính là về tới Tô Gia. Sau đó thì là căn cứ Tô Gia cung cấp tin tức, bắt đầu mời chào hoặc là tranh đoạt thế lực khắp nơi. Đây mới thực là như là cờ vây đánh cờ cạnh góc Hạ Cờ. Tô Điềm cùng Hạ Cực thì là này Hạ Cờ người. Hai bên điều binh khiển tướng tốc độ đều rất nhanh. Bởi vì long hành thiên lý nguyên nhân, lực chấp hành càng là kinh người. Nhưng mà xung quanh thần lữ ba nhà nhưng cũng đều có ưu thế. Chu gia có 20 chư thiên hiệp trợ, 20 chư thiên liền là 20 cái Phật môn siêu phàm thế lực. Dạng này siêu phàm thế lực lại thêm số lượng không ít tăng binh số lượng, cùng với riêng phần mình năng lực đặc thù, huyền trận tạo thành một cái khó mà công phá hệ thống. Lữ gia bởi vì khuynh hướng đạo nho hai phái, cho nên thế mà rất mau đưa nho môn Bát Kỳ lão sư Nhan Hờn cho đặt vào dưới trướng. Nhan Hờn chính là kiếp trước đã định giọt nước điều sông lớn chi thủy, dìm nước Hoàng Đô, sẽ cùng phu tử Hạ Cực tiến hành Nam Bắc cuộc chiến kết thúc 3 trận chiến, trận chiến cuối cùng. Đánh cờ đối thủ, Nhan Hờn quy hàng, lại kéo theo 2 vị nho môn Bát Kỳ quy hàng. Lữ gia lập tức liền có được 3 người. Trừ cái đó ra, mảnh đất này đạo môn cũng có như là Phật môn nhị thập chư thiên thế lực. Tên là 36 phúc địa, 20 chư thiên, cùng 36 phúc địa này Phật đạo 2 môn siêu phàm thế lực. Phần lớn là giấu ở bên trong tiểu thế giới, cho nên Hạ Cực kiếp trước căn bản là không có gặp qua mấy cái. Có thể chưa thấy qua, không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Đến mức thần gia cũng là cực kỳ bất phàm. Cái này là một cái có khả năng được xưng là vạn ma chi tông gia tộc. Trong môn đệ tử phần lớn sinh mệnh lực cực cường, có mặc dù bị người chặt đầu còn có thể chính mình đem đầu lắp trở lại. Không chỉ như vậy, này thần gia có được rất nhiều trong bóng tối siêu phàm thế lực, đồng thời lại nắm giữ tương đương một nhóm đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không có sinh mệnh, nhưng chỉ nghe theo chỉ huy cự ma binh. Đây cũng là lúc trước thần gia đệ tử có thể đi hướng Đại Chu làm đại tướng quân nguyên nhân. Này, liền là thế gia nhóm riêng phần mình át chủ bài, nhưng Tô gia cũng không yếu. Tô Điềm tốc độ cũng rất nhanh, nàng tự mình ra tay, hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Rất nhanh liền nắm thiên hạ bảy yêu liên hệ thành một cái lưới lớn. Này lưới lớn bao quát nhân gian, lại đến hải ngoại. Tóm lại, 4 nhà thế lực lẫn nhau nghiền ép, vô luận là ở đâu mà đều sẽ chợt bộc phát ra kịch liệt chiến tranh. Đến mức Ngô gia, bọn hắn 7 cái lối ra đều đã bị chất đầy đủ loại khôi lỗi. Vô luận người nào ra cửa, chỉ có một con đường chết. Bàn cổ rõ ràng chưa vừa lòng với đó, hắn đang ở đi suốt đêm lấy kích hoạt một nhóm được xưng là khôi vu, khủng bố đồ chơi. Đồ chơi kia thậm chí cần máu tươi của hắn kích hoạt. Một khi kích hoạt lên, hắn liền phải lập tức đối Ngô gia phát động tổng tiến công. Bàn cổ là cái ưa thích hòa hòa khí khí người, nhưng một khi không hòa khí dâng lên, liền nóng nảy tới cực điểm, thời thời khắc khắc dùng trong vòng 3 ngày giết thiên đạo làm mục tiêu mà chăm chỉ không ngừng phấn đấu. Suy tư đủ loại không thể tưởng tượng kế hoạch, thiên hạ này tự nhiên là loạn đi lên. Mặc dù phổ thông bách tính cũng cảm nhận được một cỗ gió thổi báo giông bão sắp đến mùi vị. Toàn bộ Đại Chu bản đồ, tất cả thế lực đều đã bị cuốn vào trận gió lốc này bên trong. Nhưng gió lốc đi qua, hết thảy đều sẽ an nhiên, hoặc là như cũ, sẽ chậm rãi đi vào hủy diệt, hay là tân sinh, đi đến một đầu ai cũng chưa từng thấy qua con đường thông hướng thế giới mới. Thế giới kia có lẽ quang minh, có lẽ vẫn là hủy diệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.